Chương 374, tinh thể diệu dụng. Không sai, sư phụ, ta đã quyết định. Kinh điển tiểu nói gì giờ ít ghét nghe được xù nạ câu hỏi, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói ra, nếu không thể đến sư phụ nơi đó hiệu lực, cái kia đến Orochimaru đại nhân nơi đó hiệu lực, chính là ta tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa, ở Orochimaru đại nhân nơi đó hiệu lực, Orochimaru đại nhân nhất định có thể yêu cầu nghiêm khắc ta. Cứ như vậy, ta sẽ không cần lãng phí quá nhiều thời gian, chuyên tâm để thăng thực lực của chính mình thì tốt rồi. Dù sao, ta hiện tại muốn tăng lên thực lực, cần là càng nhiều hơn lịch lãm, mà không phải càng nhiều hơn tu luyện. Ừ, Nguyệt, ngươi nói không sai. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Tsunade hít một hơi thật sâu, ngược lại nói ra, chỉ là, ta có chút lo lắng ngươi không thích đứng được Orochimaru cái kia bên trong nhịp điệu. Orochimaru là một cái đối với mình yêu cầu cực cao người, cho nên hắn đối với mình thuộc hạ yêu cầu cũng rất cao. Nguyệt, ta thừa nhận ngươi thiên phú khá vô cùng, nhưng là ngươi muốn thích đứng Orochimaru cái kia bên trong nhịp điệu, sợ rằng cần khắc phục một đoạn chật vật thời gian. Hơn nữa, Orochimaru chấp hành nhiệm vụ thời gian gấp vô cùng gót, ngươi về sau khả năng không có quá nhiều thời gian tu luyện. Giả như, ngươi ở đây Orochimaru nơi đó gặp phải khó khăn gì, liền nói cho ta biết được rồi. Ta nghĩ, mặt mũi của ta, Orochimaru là nhất định có thể cho. Vừa nói, Tsunade hơi dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, còn nữa, Nguyệt, Orochimaru chỗ quản lý tình phương thức tương đối cực đoan. Ta hy vọng ngươi không nên học có rổ xỉ mà giữ chỗ quản lý tình phương thức. Nếu là ngươi có bất kỳ mê mang nói, dễ tìm nhất ta nhờ một chút. Ta cũng không muốn ngươi biến thành họ rổ xỉ mà người như vậy, biết không ngử, ta biết rồi. Sư phụ ở Tsunade nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào gật đầu. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng tin tưởng Tsunade khổ tâm, hiển nhiên Tsunade không phải hy vọng họ rổ xỉ mà giữ tính cách ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt tính cách. Không sai, ngay cả Tsunade mình cũng phi thường tin tưởng, Uchiha Nguyệt trở thành ám bộ đến Orochimaru nơi đó hiệu lực, tuyệt đối là tốt nhất tuyển trạch. Bởi vì, vô luận là Tsunade, Jiraiya hay hoặc giả là đệ tam Hokage, đang huấn luyện Uchiha Nguyệt thời điểm, khó tránh khỏi lo lắng Uchiha Nguyệt an nguy. Nhưng là, Orochimaru vô luận là đối đãi mình hoặc là thuộc hạ, đều là đối xử bình đẳng. Hơn nữa yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Cho nên, Uchiha Nguyệt đến Orochimaru nơi đó hiệu lực, Orochimaru tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn huấn luyện Uchiha Nguyệt thực lực để thăng vài cái bậc thang. Chỉ là, ở Orochimaru nơi đó tiếp thu huấn luyện mặt trái hiệu quả cũng rất nhiều, Tsunade cảm giác mình cần nói thêm tỉnh một cái Uchiha Nguyệt, để hắn ngàn vạn lần không nên mất đi bản tâm. Bất quá! Tsunade lo lắng hiển nhiên không thể xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trên người, bởi vì Uchiha Nguyệt đồng dạng nhận rõ chính mình phải đi đường, cho nên Orochimaru phương thức xử sự, tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt. Đừng quên, Uchiha Nguyệt nhưng là người của hai thế giới, tính cách của hắn không phải dễ dàng như vậy là có thể bị thay đổi. Ngay sau đó đợi cho Tsunade dặn dò Uchiha Nguyệt một ít sự tình về sau, nàng liền chuẩn bị mang theo Uchiha Nguyệt hảo hảo trở về nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Dù sao, còn có thời gian 10 ngày, Uchiha Nguyệt liền muốn theo Orochimaru đi vào tiến hành ám bộ tu luyện. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt muốn nghỉ ngơi và hồi phục, sợ rằng cũng không có thời gian dư thừa tới nghỉ dưỡng sức. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt theo Tsunade trở lại trong phòng, đang chuẩn bị cáo biệt Tsunade tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên nghĩ đến một việc. Liền chuẩn bị hỏi trước mặt Tsunade, hỏi sư phụ, ngươi biết mạt nhật xâm lâm bên trong sinh hoạt thực nhân ngư sao? Ta ở mạt nhật xâm lâm tranh cử ám bộ thời điểm, phát hiện thực nhân ngư trong cơ thể có một loại phi thường cổ quái tinh thể. Sư phụ, ngươi biết dấu ở thực nhân ngư trong cơ thể cái loại này tinh thể, đều có tác dụng gì sao? Ồ, có chuyện như vậy. Nghe được cụ trí Hà Nguyệt câu hỏi, Tsunade hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, Nguyệt, có thời gian chúng ta cùng nhau đi vào mạt nhật xâm lâm, nhìn thực nhân ngư trong cơ thể ẩn nút tinh thể, đến cùng có cái gì diệu dụng đi. Nếu là ta nhớ không lầm, thì ủ gà nhất tộc đám người kia, dường như cực kỳ thích liệp sát thực nhân ngư. Giả như suy đoán của ta là chính xác, cái kia thực nhân ngư trong cơ thể ẩn giấu cái loại này cổ quái tinh thể, chắc đúng thì ủ gà bộ tộc đám người kia tu luyện rất có ích lợi đi. Vừa nói, Tsunade giản ra nhíu chặt hai hàng lông mày. Tiện Đà mỉm cười nói ra, được rồi, Nguyệt, ngươi mới vừa tham gia xong tranh cử ám bộ chắc thí, liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Ngày mai ta sẽ phái người tới tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi vào Mạt Nhật Sâm Lâm nhìn. Hiện tại, ngay cả ta đều có chút ngạc nhiên, thực nhân ngư trong cơ thể ẩn giấu cái loại này cổ quái tinh thể, rốt cuộc là cái gì diệu dụng hảo, sư phụ. Đạt được Sù Nạ trả lời thuyết phục, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, tiếp lấy đang ở trong phòng tu luyện một hồi, chuẩn bị xong Minh Nhật cùng Sù Nạ đi trước Mạt Nhật Sâm Lâm. Mà ở ngày thứ hai thời điểm, Sù Nạ quả nhiên không có nuốt lời, rất sớm đã phái ám bộ đến đây triệu hoán Uchiha Nguyệt, phải dẫn hắn đi trước Mạt Nhật Sâm Lâm, nghiên cứu một chút thực nhân ngư trong cơ thể ẩn giấu cái loại này cổ quái tinh thể, đến cùng có gì trùng diệu dụng. Chỉ là, ngay cả Sù Nạ đều tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt từ lúc hỉ ủ gà ản dạ nơi đó, biết được cái loại này cổ quái tinh thể công dụng rốt cuộc là cái gì. Mà Uchiha Nguyệt tìm Sù Nạ bồi cùng với chính mình đến đây Mạt Nhật Sâm Lâm mục đích, kỳ thực chính là vì để Sù Nạ tại chính mình bên cạnh hộ pháp. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt phục dụng thực nhân ngư trong cơ thể cái loại này cổ quái tinh thể, nếu là có bất luận cái gì tác dụng phụ nói, chỉ cần có Sù Nạ bên người, Uchiha Nguyệt cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Hơn nữa, có Sù Nạ ở bên cạnh, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần suy nghĩ liệp sát thực nhân ngư sự tình. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Sù Nạ liền xuất lĩnh dưới trướng ám bộ, săn giết rất nhiều thực nhân ngư, đặt ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt từ những cái này thực nhân ngư trong thi thể, tìm được cái loại này cổ quái tinh thể tồn tại về sau, Uchiha Nguyệt đã đem trước mặt những cái này thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể, toàn bộ chọn lựa đi ra. Tiện đà, ở Sù Nạ thủ hộ dưới, Uchiha Nguyệt lần đầu phục dụng cái loại này cổ quái tinh thể, chuẩn bị nhìn thực nhân ngư trong cơ thể cái loại này cổ quái tinh thể, có hay không có thể trợ giúp tự mình tu luyện từ đồng. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa dùng cái loại này cổ quái tinh thể trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tinh thần năng lượng, lại bị nhất định trùng kích. Chỉ là, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, ngược lại có thể nhẫn mại cái loại này không rõ trùng kích. Hơn nữa, đang ở dùng cái loại này cổ quái tinh thể, tinh thần năng lượng chịu đến ngắn ngủi trùng kích sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt lại kiểm tra trong cơ thể mình tinh thần năng lượng thời điểm, từ hắn đồng tử ở giữa bỗng nhiên nổi lên vẻ vui mừng quả nhiên, có thể trợ giúp Hỉ ủ gạ bộ tộc rất nhanh nắm giữ không góc chết bạch nhãn tinh thể, đồng dạng có thể bang trợ ta tu luyện từ đồng hiện tại, ta chỉ là phục dụng một viên dấu ở thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể mà thôi, ta nắm giữ tinh thần năng lượng chính giữa pha tạp, cư nhiên giảm bớt rất nhiều xem ra, miễn là ta có thể dùng nhiều một ít thực nhân ngư trong cơ thể tinh thể, ta là có thể ở điểm trải vớt sợi tốt những cái này bác tạp tinh thần năng lượng ảnh ra. Ta lại thiếu ngươi một cái ân huệ A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.